Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 36, có nhục cùng nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại tất cả mọi người biết Lý Bích Oánh tại đoàn làm phim đùa nghịch đại bài, ngươi lại còn bảo vệ nàng, là bởi vì ngươi không dám đắc tội nàng sao? Copy nội dung từ chuyện 88, phóng viên sắc bén hỏi, Giang Tiểu Bạch lại là cười. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng dạng lưng tựa đại thụ ta vì sao muốn sợ nàng? Huống hồ nàng đùa nghịch đại bài có chân chính tổn thương đến người nào không? Giang Tiểu Bạch nhíu mày hỏi. Có lẽ tại bên người nàng công việc người sẽ vất vả, nhưng theo ta được biết nàng cấp trợ lý mở tiền lương cũng là vượt qua nghiệp nội bình quân trình độ, đã trợ lý nguyện ý lưu lại, cái kia hẳn là tiếp nhận loại công việc này yêu cầu A, cho nên ý của ngươi là nàng đùa nghịch đại bài là đúng. Phóng viên đầu tiên là sừng sốt một chút, có thể lập tức liền không cam lòng yếu thế hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, đây không phải là ta ý tứ, đây là ý tứ của ngươi. Nàng có hay không bạc đãi người khác ta cũng không rõ ràng nội tình, trên thực tế đại đa số người đều không rõ ràng nội tình, chúng ta nhìn thấy nghe được là nàng đối vật chất yêu cầu cao, cũng chú trọng hưởng thụ ta không biết xa hoa có sai hay không, nhưng ta nghĩ nếu như người nhân thủ chúng đều có đầy đủ tiền kia có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt loại này hưởng thụ. Các phóng viên yên tĩnh một chút lại hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi đối với Tưởng Băng Thiến còn có mặt khác vạch trần người lời nói làm thế nào lý giải đâu? Tưởng tiền bối nói ta thật tán thành thân là diễn viên chính là muốn chuyên nghiệp, hảo hảo quay phim chính là chúng ta chân chính cần làm, mà điểm này Lý tiền bối ước chừng cũng là làm được bởi vì Ngưu đạo diễn còn từng khen qua nàng quay phim tiến triển rất nhanh. Giang Tiểu Bạch cười nháy nháy mắt, đối với một cái diễn viên đến nói, lấy ra tốt tác phẩm mới là đối rộng rãi người xem tốt nhất giao phó, đương nhiên phẩm tính cũng rất trọng yếu, dù sao chúng ta là công chúng nhân vật cần làm ra làm gương mẫu. Bất quá chúng ta còn trẻ, chỉ có dụng tâm, hết thảy đều sẽ cố gắng đi tiến bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Bạch nói không sai, Bích Oánh tại đoàn làm phim biểu hiện rất tốt, diễn kỹ so với phía trước tác phẩm cũng có chút tiến bộ cơ hồ đều là một hai lần qua, cái này ta tin tưởng cùng với nàng hợp tác qua người đều rõ ràng. Nhiều đạo diễn không biết nghĩ đến cái gì, chủ động đi tới, đối phóng viên nói ra. Đùa nghịch đại bài cái gì, ta cùng nàng lần thứ nhất hợp tác cho đến trước mắt còn không có nhìn thấy, bất quá Bích Oánh đại khái là từ bé sinh hoạt ưu việt cho nên đến bây giờ một ít trên sinh hoạt thói quen còn giữ lại. Ta không thể nói cái này có lỗi, dù sao từ sang thành kiệm khó chúng ta cũng không thể yêu cầu người ta kiếm tiền còn phải phẩm chất cuộc sống giảm xuống đi. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong lời cuối cùng, Ngưu đạo diễn khó được hài hước một phen. Ngài nói sở hữu cùng với nàng hợp tác qua người đều biết kỹ xảo của nàng, nhưng là Hồ đạo diễn lại chỉ cấp nàng diễn kỹ 6 điểm, cái này ngươi nói thế nào? Phóng viên cấp tốc tìm được đánh trả điểm, copy nội dung từ chuyện 88, lão Hồ người kia nói ra lời này có ý tốt gì bên ngoài? Người gặp hắn đã cho ai điểm cao? Nhiều đạo diễn cười ha ha, phản xung lên tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, phóng viên yên lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Hồ đạo diễn chính là cái 10 phần bắt bẻ người, hơn nữa hắn tựa hồ đối với Tiểu Hoa cùng Tiểu Thịt Tươi nhóm thật không ưa, thường xuyên nói bọn họ là bình hoa, so với người mới, hắn càng thiên vị loại kia diễn kỹ phái diễn viên lâu năm. Copy nội dung từ chuyện 88, phóng viên có lẽ đối với Ngưu đạo diễn cùng Giang Tiểu Bạch trả lời không hài lòng lắm, nhưng ít ra được đến chính diện đáp lại, sau khi trở về cũng có thể cùng tòa báo tạp chí xã giao phó cho nên không có lưu thêm liền tất cả đều tản. Những người này vừa đi, Giang Tiểu Bạch liền thấy đoàn làm phim người nhìn nàng lúc ánh mắt có chút cổ quái, copy nội dung từ chuyện 88, kinh ngạc nghi hoặc khinh bỉ chờ đều có, nhiều đạo diễn lại là nghiêm mặt ánh mắt theo ở đây mặt người lên đảo qua. Copy nội dung từ chuyện 88, các người biết cái gì là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sao? Tại Cửu Thiên Truyện hơ khô thẻ che thậm chí truyền hình xong phía trước các người bất cứ người nào thanh danh đều sẽ ảnh hưởng đến đoàn làm phim thanh danh, đoàn làm phim nếu là lạnh vậy các ngươi chậm trễ mấy tháng này thời gian đều uổng phí, các ngươi chẳng lẽ muốn giao ra cố gắng, có thể kết quả lại ngay cả cái bọt nước đều không nhấc lên. Mọi người thần sắc biến đổi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Thiên Truyện chỉ là vừa khai mạc liền hấp dẫn nhiều như vậy chú ý, đây là vì cái gì? Kịch bản là một nguyên nhân, diễn viên càng là một nguyên nhân. Nếu là thân là nhân vật nữ chính Lý Bích Oánh bị đã kéo xuống, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới đoàn làm phim lại nhận ảnh hưởng gì? Phía đầu tư sẽ rút vốn, chúng ta sẽ làm cho người chỉ trích sở hữu chụp qua muốn hết chụp lại, chậm trễ thời gian còn có tiền tài, các ngươi cảm thấy có thể chịu đựng nổi. Nhiều đạo diễn nói đến đây, lúc trước chỉ muốn chế giễu các diễn viên rốt cục bắt đầu luống cuống. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ cả vị trí không bằng Lý Bích Oánh, trước kia cũng phải cần ngưỡng vọng nàng, hiện tại biết Lý Bích Oánh phải tao ưng, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cười trên nỗi đau của người khác, dù là biết rõ chính mình không chiếm được chỗ tốt cũng là như thế. Nhưng nếu như nói bọn họ không chỉ có không chiếm được chỗ tốt ngược lại sẽ cùng theo bị hao tổn, vậy coi như là hai việc khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88, diễn viên nghề nghiệp tuổi thọ kỳ thật rất ngắn, bình thường đến nói 10 năm đều tính mọc qua 10 năm này, về sau diễn đường liền sẽ biến hẹp nhiều theo chính mình niên kỳ phát triển, giới lại có mới tiểu hoa cùng thịt tươi tuôn ra, bọn họ sức cạnh tranh sẽ thấp đến đáng sợ. Mà 10 năm này chúng, bọn họ có thể đánh ra bao nhiêu tác phẩm đâu. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian 1 năm, có thể đón 1-2 bộ phim truyền hình, 1-2 cái điện ảnh, mấy chi quảng cáo mấy cái tống nghệ tiết mục cái này đã đến đầu. Mà cái này tác phẩm bên trong, có mấy bộ là có thể chân chính thành công. Coi như thành công, thân là vai phụ chính mình cũng chưa chắc có thể được đến bao lớn ích lợi. Copy nội dung từ truyện 88, cứ tính toán như thế đến, mỗi người hòa cơ hội đều ít đến thương cảm. Suy nghĩ tưởng tượng những cái kia hòa nghệ nhân, để bọn hắn nháy mắt nhảy lên hòa cơ hội đơn giản cũng chỉ có kia 1-2 bộ kịch mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, một bộ kịch bạo hồng hội nhường sở hữu diễn viên đi theo ích lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đối bọn hắn đến nói, bộ này lớn chế tác lớn đầu tư Cửu Thiên Truyện chính là thuộc về bọn hắn một đêm bạo hòa cơ hội, vậy nếu là bởi vì Lý Bích Oánh nguyên nhân để cho mình bỏ lỡ, phải là bao lớn tổn thất a. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn nhất vừa rồi bọn họ tại phóng viên trước mặt nói rồi Lý Bích Oánh hắc nguyên liệu, Lý Bích Oánh cố nhiên là khó mà xoay người, vậy bọn họ đâu? Lại có thể được cái gì chỗ tốt? Vừa nghĩ như thế, bọn họ đều nhanh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch chú ý tới có người hướng chính mình lộ ra cảm kích thần sắc liền biết những người này rốt cục suy nghĩ minh bạch. Vừa rồi nàng đối phóng viên nói những lời kia, nhìn xem là tại thay Lý Bích Oánh tẩy trắng, nhưng trên thực tế lại là vì nhường đoàn làm phim giảm bớt tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao đối với mình cái này, 18 tuyến tiểu diễn viên, đến nói Cửu Thiên Truyện thành công hay không thế nhưng là quyết định nàng cả vị trí, nàng cũng không muốn để nó chết yểu. Tiểu Bạch vừa rồi ngươi nói rất hay. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều đạo diễn vỗ vỗ Giang Tiểu Bạch vai trong ngôn ngữ rất là tán thưởng, đối nàng nhanh trí biểu thị ra khẳng định. Giang Tiểu Bạch nói những lời kia rất có kỹ xảo, nàng không có phủ nhận Lý Bích Oánh giày vò trợ lý đùa nghịch đại bài, nhưng lại nói ra Lý Bích Oánh trợ lý tiền lương vượt xa ngành nghề trình độ nội tình. Đồng thời dùng, vật chất hưởng thụ, đến xảo diệu giải thích trên tấm ảnh tình hình. Copy nội dung từ truyện 88. Bị hỏi đến Tưởng Băng Thiến lời nói về sau, nàng lập tức giúp cho khẳng định, nói diễn viên chính là muốn hào hào quay phim, mà điểm này Lý Bích Oánh ước chừng là thỏa mãn, dạng này tức thay nàng giải thích cũng sẽ không đắc tội Tưởng Băng Thiến. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.